Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1910, Hóa Thân Tinh Hà. Này một trận chiến, cũng chính là Tần Vân, gian nan nhất một trận chiến. Tần Vân sau lưng, đã không có đường lui. Kiếm Vân, quát lạnh một tiếng, cái kia ngàn vạn trượng Kiếm Vân. Điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trước người đồng dạng tạo thành một cái vòng xoáy, nhưng cái này vòng xoáy lại là do vô số kiếm khí hình thành. Ong ong, vòng xoáy mang theo lực lượng đáng sợ, điên cuồng chấn động hư không bên trong. Thiên tộc cùng nhân tộc vô số cường giả giờ phút này hai con ngươi đều rơi vào hư không bên trong. Giết! Thần hư vừa sải bước ra, người này thân ảnh vượt qua ngàn vạn trường, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Tần Vân bên người. Cái này người vung tay lên, cái kia vòng xoáy khổng lồ hướng Tần Vân quyển tịch tới. Cửu kiếm trận, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trước người vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ, vòng xoáy này bao phủ lại Tần Vân quanh thân. Chặn thần hư lực lượng đáng sợ. TTT, nhưng coi như lúc này, Tần Vân cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hơi không chú ý, một đạo thần hư lực lượng rơi vào Tần Vân cánh tay lên. Tần Vân cánh tay bên trên, rõ ràng đạo đạo khói xanh bay lên. Tần Vân cái kia đáng sợ thể phách, giờ phút này trở nên cháy đen vô cùng. Đây là thiên hạ hắc ám thiên lực. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Hắc ám thiên lực. Tần Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể tinh hà vận chuyển, cái kia đạo đạo lực lượng bá đạo mới chậm rãi tán đi. Tần Vân cánh tay từ từ khôi phục hắc ám màn trời. Nhưng ngay lúc này, thần hư thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Sau một khắc, chỉ thấy người này vung tay lên, cái kia vòng xoáy khổng lồ hướng thương khung mà đi. Oanh, vòng xoáy trực tiếp nổ tung. Ong ong, cuồng bạo hắc ám thiên lực điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ hư không ngàn tỷ trường giờ phút này đều bao phủ trong bóng đêm. Phảng phất giờ phút này thiên địa đã biến thành thế giới của bóng tối. Hắc ám màn trời, đây là thần hư hắc ám màn trời. Màn trời buông xuống, bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới, lại không quang minh. Hắc ám đột kích, mau mau lui lại. Ngoặc kép chấm chấm, vô luận là nhân tộc hay là thiên tộc đệ tử, giờ phút này đều vẻ mặt đại biến. Lập tức vô số võ giả nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. Lui lui, ba vị nhân tổ thanh âm vang lên. Nhân tộc đệ tử thối lui ra khỏi ức vạn dặm bên ngoài mới dừng lại, mà thiên tộc đệ tử giờ phút này đồng dạng lui lại vô cùng xa, khoảng cách xa. Hắc ám màn trời dưới, đen, thuần túy đen. Thời khắc này Tần Vân tựa hồ cảm giác mệnh hồn của mình đã bị hoàn toàn cầm cố lại, chung quanh bất kỳ khí tức Tần Vân đều không cảm ứng được, đến mức hai con ngươi chỉ có thể miễn cưỡng thấy mấy trượng bên ngoài. Đối với tổ cảnh cường giả tới nói, này mấy trượng tầm nhìn có thể nói không có. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt ngưng trọng vô cùng. Thời khắc này Tần Vân mới biết được tổ cảnh cường giả đáng sợ, thiên lực thật sự là quá mạnh. Nhất là viên mãn tổ cảnh cường giả càng là đáng sợ khôn cùng. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp truyền đến. Ừm, Tần Vân nhẹ gật đầu. Tần Vân quanh thân kiếm vân hóa thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy, bao phủ lại Tần Vân toàn bộ thân thể. Giết! Nhưng ngay lúc này, một đạo đáng sợ sát ý kéo tới. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt một đạo tàn ảnh nhanh chóng tới gần. Thấy đạo thân ảnh này, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Kiếm trận, ong ong, kiếm vân toàn bộ hội tụ tại Tần Vân trước ngực. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Hư không bên trong, Tần Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tần Vân trong miệng, máu tươi càng là thẳng bắn ra. Tần Vân sắc mặt cũng hơi hơi tái mấy phần. TTT, Tần Vân thân thể ổn định, cảm giác được ngực đau đớn. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, hướng ngực xem xét. Tần Vân vẻ mặt càng là đại biến. Tần Vân ngực, chỉ thấy một cái trưởng ấn xuất hiện. Cái kia trưởng ấn, giờ phút này đen kịt vô cùng. Đáng sợ hắc ám chi lực, giờ phút này liền Tần Vân xương cốt đều trực tiếp hủ thực. Hắc ám thiên lực, Tần Vân trong mắt lạnh có chút đáng sợ. Tại đây màn trời bên trong, thần hư núp ở âm thầm. Cứ tiếp như thế, hắn chỉ sợ liền thần hư cái bóng đều không đụng tới. Tiểu tử này phiền toái. Trong nhân tộc, ba vị nhân tộc lão tổ vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Thiên tộc đây là khi dễ người. Một cái viên mãn tổ cảnh cường giả còn toàn lực ra tay rồi. Nếu để cho Tần Vân thiên lực cũng tu luyện tới đỉnh phong, khẳng định có khả năng chiến thắng hắn. Thanh Khâu vẻ mặt phẫn nộ nói, khi dễ người. Toại cùng Thiên Thị đều hít sâu một hơi. Thiên tộc đây cũng không phải là khi dễ người, mà là muốn giết Tần Vân. Tần Vân thiên phú tiết lộ ra ngoài, thiên tộc càng thêm sẽ không bỏ qua Tần Vân. Nếu là tiểu tử này không có thể thắp sáng này màn trời, vậy hắn liền thua. Toại trầm giọng nói, Toại, ngươi nói cái gì? Lão con trai của tử sẽ thua? Toại này vừa mới nói xong, Thiên Thị thanh âm tức giận vang lên. Thiên lão đầu, đây cũng không phải là ta nói ngồi châm chọc. Tiểu tử này mặc dù yêu nghiệt, nhưng thiên lực của hắn dù sao còn không có viên mãn. Mong muốn xé mở này màn trời còn kém một chút. Toại trợn trắng mắt đạo, hừ. Thiên Thị hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn giờ phút này cũng là không có nói tiếp cái gì. Toại nói không sai, Tần Vân thiên lực so viên mãn còn kém xa lắm. Tần Vân mong muốn xé mở này màn trời căn bản cũng không khả năng. Tiểu tử, ngươi không phải ngươi rất mạnh sao? Tại bản tổ trước mặt, ngươi chính là một con run dế. Ta muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng. Ha ha ha. Hắc ám màn trời bên trong, một đạo cuồng tiếng cười vang lên. Mà giờ khắc này Tần Vân vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên. Viên mãn thiên lực, cái này thật sự là quá mạnh. Tần Vân cũng không nghĩ tới tổ cảnh cường giả đỉnh phong chiến lực đáng sợ như thế, mà lại thời khắc này thần hư còn không có thi triển ra thiên thành. Tiểu tử, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên lần nữa. Mà nghe đến lời này, Tần Vân không chút suy nghĩ, thân ảnh nhanh chóng lui lại. Phanh, nhưng coi như thế, Tần Vân thân thể vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Hư không bên trong, Tần Vân vẻ mặt lần nữa tái nhợt mấy phần. Tần Vân trên lưng, một cái cháy đen trưởng ấn xuất hiện. Tinh Hà, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể cái kia đạo đạo Tinh Hà vậy mà bắt đầu theo Tần Vân trong cơ thể bắt đầu từ từ bay lên tới. Đạo đạo Tinh Hà bay lên, cái kia đen kịt màn trời bên trong giờ phút này đột nhiên dâng lên một đạo hào quang nhỏ yếu tới. Có biến cố, nhân tộc cường giả trong mắt hào quang tăng vọt. Đen kịt màn trời giờ phút này dâng lên một đạo tinh quang. Cái kia tinh quang mặc dù mỏng manh, nhưng cũng sáng chói vô cùng. Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Ta không điên. Tần Vân, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Mà sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trên thân cái kia nhẹ nhẹ máu thịt trực tiếp biến mất. Từng cái nho nhỏ tinh hà nhanh chóng biến ảo mà ra. Không sai, thời khắc này Tần Vân muốn hóa thân tinh hà trực tiếp xé mở này màn trời. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.